tới thật đúng là nhanh. Ô Chí ở trong lòng hanh kêu một tiếng, lúc này hắn đâu còn có tâm tư cùng những thứ này phong ma làm cho tiếp tục đánh tiếp. Những thứ này phong ma làm cho chính là người điên, một người điên cũng đã làm cho hắn nhức đầu không thôi. Hiện tại lập tức xuất hiện ba người điên, Ô Chí lập tức bại lui. Ôm chặt ta, chúng ta đi. Ô Chí hướng đừng ảnh hai người nói một tiếng. Hai người rất là nhu thuận, một người cầm lấy Ô Chí một cái cánh tay, gắt gao ôm vào trong ngực. Ô Chí chỉ cảm thấy hai cái tay cánh tay dung nhập vào hai luồng mềm mại trong, hắn hầu như muốn thoải mái rên gì. Lưu Nhã cùng đừng ảnh hai người vóc người đều rất hỏa bạo, nhất là bộ ngực, phi thường có đoán, trong nháy mắt khiến Ô Chí có chút tâm viên ý mã, không thể miên man suy nghĩ. Ô Chí đem hết lắc đầu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Bọn họ hiện tại đang bị đuổi giết, lúc này miên man suy nghĩ, nhất định chính là tìm chết hành vi. Ô đại ca, ngươi làm sao? Lưu Nhã thấy vậy, rất là quan tâm hỏi. Sung mãn hai ngọn núi càng là gắt gao đặt ở Ô Chí trên cánh tay của, lần thứ hai khiến hắn muốn vào phỉ phỉ đứng lên. Ta không sao, mới vừa máu huyết hao tổn quá nghiêm trọng, bất quá chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Ô Chí có chút xấu hổ, vội vã đổi chủ đề. Tiểu tử muốn chết. Ba gã phong ma sử tốc độ cực nhanh, rốt cục chạy tới. Nhìn thấy vừa rồi tên kia phong ma làm cho tự bảo phía sau tình hình, ba nhân mã thượng tức giận gầm hét lên. Ba con di thiên bàn tay to trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, sau đó trực tiếp hướng Ô Chí ba người đập tới. Thấy vậy, Ô Chí châm biếm không ngớt. Ở Thiên Huyền Tông thời điểm, bọn họ không còn cách nào ngăn trở bản thân, hiện tại vẫn đỡ không được. Có loại cứ tiếp tục đuổi tới. Ô Chí cuồng ngạo hướng ba người kêu lên, sau đó khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Một đạo bạch quang thiểm thước ra, đem ba người bao ở trong đó. Sau đó, quang mang lóe lên, ba người từ biến mất tại chỗ không gặp. Ba gã phong ma sử cự trưởng lần thứ hai đánh vào trên mặt đất, lại là một cái khổng lồ hố sâu xuất hiện ở trước mắt. Ba người sắc mặt của âm trầm không gì sánh được. Truy, một chữ này cơ hồ là từ nha trong hàm răng bể ra. Ô Chí ba người thân hình vừa mới hiển lộ ra. Ô Chí nhìn quét một phen địa hình chung quanh, sau đó thân hình thoát một cái, lần thứ hai khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Như vậy liên tục 4 lần phía sau, Ô Chí rốt cục thở phào. Ta cũng không tin, như vậy còn có thể bị các ngươi tìm được. Ô Chí ở trong lòng oán hận kêu lên, sau đó đem Lưu Nhã hai người để dưới đất. Lúc này, trạng thái tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Hao tổn máu huyết không chỉ có toàn bộ bổ sung trở về, thậm chí còn có chút đề thăng. Hắn lập tức lại đem xích phong thú phóng xuất. Xích phong thú dùng miếng nhỏ huyết linh tham phía sau, máu huyết cũng đã hoàn toàn khôi phục. Ba người dạng chân ở xích phong thú trên người, chúng ta đi cùng Nhược Tuyết hội hợp. Xích phong thú nhận đúng một cái phương hướng, bay thẳng bắn tới giữa không trung, chở Ô Chí ba người, bay về phía trước đi qua. Xích phong thú tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, uyển như một đạo thiểm điện từ không trung xẹt qua, trong nháy mắt không có tung tích. Rất nhanh, xích phong thú nhảy vào một tòa cũng không phải rất cao đại, thế nhưng cây cối lại phi thường bốc lên trong ngọn núi. Nó chở Ô Chí ba người, đi qua vô số bí ẩn chỗ, đi tới trong một cái sơn động. Người nào? Bọn họ mới vừa tiếp cận sơn động, bên trong sơn động kia liền truyền đến nhất đạo thanh âm trầm thấp. Đối với Lâm Tinh thanh âm, Ô Chí hết sức quen thuộc. Ô Chí lập tức đáp, là ta, là Ô đại ca trở về. Bên trong sơn động lập tức truyền tới một trận tiếng hoan hô, tiếp tục sơn môn mở rộng, Khâu Nhược Tuyết ba người xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của. Ô đại ca, ta lo lắng chết ngươi. Khâu Nhược Tuyết trực tiếp nhào vào Ô Chí trong lòng, không có bất kỳ xấu hổ. Không có việc gì, ta đã đem Lưu Nhã cùng đừng ảnh tiếp trở về. Ô Chí nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng an ủi Khâu Nhược Tuyết. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy mình thể xác và tinh thần thư giãn xuống tới. Tiểu Huyết, Lâm Tinh, khổ cực các ngươi. Mọi người vào sơn động bên trong, hướng Tiểu Huyết hai người nói lời cảm tạ. chúng ta khi nào đi thần tướng quốc? Tiểu huyết hướng Ô Chí hỏi. Phía sau còn có mấy người đuôi, không giải quyết bọn họ, dọc theo con đường này chỉ sợ không biết sống yên ổn. Ta đi giết bọn họ. Tiểu huyết trực tiếp nói, lập tức phải lao ra sơn động. Ô Chí liền vội vàng kéo hắn, cười khổ một tiếng. Đối phương thế nhưng ba gã hoàng cấp cường giả A, hơn nữa còn là ba thực lực không kém người điên. Hoàng cấp cường giả. Tiểu huyết trong nháy mắt không có tính tình, hắn tu vi bây giờ cũng chỉ bất quá mới địa giai ngũ cấp mà thôi. Ta muốn bế quan, nơi này có một ít cao cấp thảo dược, ngươi giúp bọn hắn luyện chế một ít đan dược. Ô Chí trực tiếp ném cho tiểu huyết một cái chữ vật nguyên giới, ở trong đó toàn bộ là cao cấp thảo dược, mà chữ vật nguyên giới vẫn là Thường Phong đưa cho hắn. Tiểu huyết cũng là thất phẩm đan tông, luyện chế một ít Khâu Nhược Tuyết đám người cần đan dược, tự nhiên sẽ phi thường ung dung. Sau đó, hắn hướng mọi người chào hỏi, liền chạy tới một bên bế quan đi. Tiểu huyết oán hận trừng mắt Ô Chí, từ gặp phải ngươi, ta thực sự là ngược lại tám đời mốc. Trước đây hắn là Ô Chí tay chân, hiện tại lại thành Ô Chí luyện đan sư. Bất quá, Ô Chí đã tiến nhập trong tu luyện, đối với hắn lao tao xong toàn bộ không có nghe thấy. Hai ngày này luân phiên chứng kiến thiên giai cường giả chiến đấu, lại cùng nhiều vị hoàng cấp cường giả đánh mấy trận, khiến hắn lĩnh ngộ rất nhiều, mơ hồ cảm thụ được thời cơ đột phá. Chỉ cần hắn có thể mượn cơ hội đột phá đến hoàng cấp, ứng phó ba gã phong ma sứ, hắn đem có nắm chắc hơn. Ngũ ngày đảo mắt trôi qua, nghe nói có ba gã hoàng cấp cường giả đuổi giết hắn môn, tất cả mọi người cảm thấy một loại gấp gáp. Thôn đan dược phía sau, toàn bộ tiến vào trong tu luyện. Ngũ ngày chói mắt mà qua, Ô Chí trực tiếp đem linh tu đề thăng tới cửu cấp. Còn như vũ tu, cảnh giới của hắn đã đạt được địa giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào hoàng cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, huyễn ảnh, hoàng cấp, chúc mừng ngươi linh tu cảnh giới đề thăng. Trò chơi gia tốc đạt được một cái cực hạn, tốc độ công kích tăng lên trên diện rộng, mở ra phần mềm hack huyễn ảnh công kích. Huyễn ảnh công kích phần mềm hack, lúc công kích mang huyễn ảnh hiệu quả, không những được mê hoặc địch nhân, theo linh tu cảnh giới đề thăng, huyễn ảnh thậm chí cũng có lực công kích, đạt đến tới đỉnh phong lúc, trực tiếp ngưng tụ ra huyễn ảnh khôi lỗi, lực công kích cường đại. Khi Ô Chí linh tu cảnh giới đạt được địa giai bát cấp lúc, trong đầu phần mềm hách truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở. Ô Chí vội vã đánh khai ngoại quải, đối với huyễn ảnh công kích nhất định có hiểu rõ. Có huyễn ảnh công kích phần mềm hách phía sau, hắn tương lai công kích sẽ đáng sợ hơn, có mê hoặc tính, nhất là đối với hắn phi đao kỹ năng, nhất định chính là như hổ thêm cánh. Hắn phi đao kỹ năng nguyên bản là tốc độ kinh người, vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu là ở bắn ra phi đao lúc khởi động huyễn ảnh công kích phần mềm hách, đó nhất định chính là đưa hắn phi đao kỹ năng lần thứ hai đề thăng một cấp bậc. Hảo phần mềm hách, hảo phần mềm hách. Nhìn huyễn ảnh công kích phần mềm hách, Ô Chí là càng xem càng mừng rỡ, càng xem càng thỏa mãn. Hắn liền vội vàng đem huyễn ảnh công kích phần mềm hách mở ra. Kể từ đó, hắn sau này công kích đều sẽ mang có huyễn ảnh công kích hiệu quả. Hô, hiện tại linh tu đã đạt được địa giai cửu cấp. Cái này ngay cả chém phần mềm hách cũng rốt cục có thể ba kích liên tục. Linh tu cảnh giới đề thăng, Ô Chí thực lực bỗng nhiên hướng về phía trước lùi gấp mấy lần. Trước không nói trò chơi gia tốc phần mềm hách, theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn bây giờ trò chơi gia tốc phần mềm hách đã có thể điều chỉnh đến 6 lần. Đây là một cái tốc độ khủng khiếp. Còn có công kích gia tốc, gấp bội phần mềm hách các loại. Mỗi một lần linh tu tiến giai, Ô Chí thực lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Chỉ là linh tu tu luyện thực sự quá chậm. Vừa lúc thừa cơ hội này, một lần hành động đột phá đến hoàng cấp. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó trực tiếp móc ra bó lớn lục phẩm đan dược, toàn bộ một tia ý thức nhét vào trong miệng. Hắn nội tình quá mức hùng hậu, mỗi một lần tiến giai đều cần đại lượng đan dược đến phụ trợ. Đồng thời, lại từ hắn chữ vật nguyên giới trung bay ra vô số cao cấp nguyên thạch, đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Đáng tiếc, nếu là có thể bố trí một cái tụ nguyên trận, ta đâu cần lãng phí nhiều như vậy nguyên thạch. Bất quá, hắn trữ vật nguyên giới trong nguyên thạch thực sự nhiều lắm, hiện tại chỗ sung yếu đánh hoàng cấp, hắn nhưng thật ra không có bất kỳ bất xá. Vạn sự đã chuẩn bị, Ô Chí lập tức bắt đầu tu luyện, tự động luyện công phần mềm hách khởi động, đồng thời, ở trong cơ thể hắn, cũng bắt đầu vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao công pháp huyền bí quyết. Rất nhiều đan dược bên trong năng lượng, bắt đầu ở Ô Chí trong cơ thể khuếch tán ra, khiến trong cơ thể hắn chín khối nguyên lực tinh thể càng thêm ngưng tụ. Ở ngoài thân thể hắn, phong nguyên tố vui sướng luật động nổi. Này cao cấp nguyên thạch bên trong nguyên khí, ở công pháp vận chuyển hạ, cũng bắt đầu hướng Ô Chí trong cơ thể vọt tới. Rất nhanh, 9 miếng nguyên lực tinh thể thay đổi càng thêm trong suốt, đầy đặn. Chính là lúc này, Ô Chí ở trong lòng chợt quát một tiếng, lần thứ hai ăn vào một chai phụ trợ đột phá đan dược. 9 miếng nguyên lực tinh thể ở công pháp đái động hạ, hình thành một cái to lớn viên hoàn. Tiếp đó, Ô Chí còn lại là không ngừng vận chuyển phong thần tuyệt mệnh đao, đem to lớn kia viên hoàn một chút hướng trung gian áp xúc. Dần dần, viên kia hoàn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa. Ô Chí đắm chìm trong tu luyện, không ngừng cô đọng nổi viên kia khổng lồ tinh thể. Lại là ngụ thiên thời gian đi qua, khối kia khổng lồ tinh thể lại bị hắn cô đọng thành chỉ có đá cuội to bằng, óng ánh trong suốt. Đây chính là hoàng cấp cường giả nguyên đan. Trong cơ thể nguyên khí tinh thể cô đọng thành nguyên đan, đây là địa giai tấn thăng đến hoàng cấp tiêu chí. Ô Chí cứ như vậy từ địa giai tiến vào hoàng cấp, đem vô số địa giai cường giả tối đỉnh ngăn trở ở ngoài cửa hoàng cấp, cứ như vậy bị Ô Chí buông lỏng phá tan. Trong cơ thể nguyên đan tích lưu lưu chuyển động, tiểu tiểu nguyên đan lại tỏ khắp ra bàng bạc nguyên khí. Một cổ mênh mông khí tức từ Ô Chí trên người bộc phát ra, hướng bốn phía cuộn sạch đi. Trong lúc nhất thời, cả trong sơn động gì đó, toàn bộ bị khí thế của hắn phá hủy hầu như không còn. Khâu Nhược Tuyết đám người bị Ô Chí động tác giật mình tỉnh giấc, từng cái đình chỉ tu luyện, hướng Ô Chí nhìn sang. Hoàng cấp, mọi người thấy Ô Chí trên người tản ra khí tức, trừng lớn hai mắt, sau đó còn lại là đại hỉ. Ô Chí thực lực càng mạnh, bọn họ tương lai an toàn thì càng có bảo đảm. Tiểu Huyết lại là một bộ vẻ mặt phức tạp nhìn Ô Chí, trong nội tâm khổ sắp không gì sánh được. Ở Dược Vương Tháp thời điểm, Ô Chí thực lực thậm chí còn không bằng hắn. Hậu lai hắn tùy Ô Chí trở về Linh Vũ Học Viện, hắn đã là địa giai cường giả, mà Ô Chí vẫn là hoàng cấp. Thế nhưng, từ Linh Vũ Tứ Quận sau khi trở về, Ô Chí cảnh giới lại như là làm hỏa tiễn một dạng, không ngừng hướng về phía trước bỗng nhiên lùi. Chờ hắn ở Hắc Thủy Ao Đầm mới gặp lại Ô Chí lúc, Ô Chí thực lực đã vượt qua hắn. Hiện tại càng là tấn thăng đến hoàng cấp, triệt để đưa hắn bỏ lại đằng sau. Hoàng cấp là một cái khe, rất nhiều người thậm chí suốt đời đều không thể bước qua cái này cam. Tiểu Huyết mặc dù đối với tự có lòng tin, lại còn không có tự tin đến một lần liền phá tan đạo khảm này trình độ. Ô Chí mở bừng mắt ra, một đạo tinh mang từ trong hai tròng mắt nổ bắn ra, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Ô đại ca, ngươi tấn thăng đến hoàng cấp. Tuy là trong lòng đã xác định, thế nhưng Khâu Nhược Tuyết đám người vẫn dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn Ô Chí. Ô Chí thu liễm khí hơi thở, nụ cười nhạt nhòa cười. Không sai. Trong cơ thể hắn nguyên khí lần thứ hai tỏ khắp ra. Tùy theo, ở sau lưng của hắn, dĩ nhiên ngưng tụ ra một đôi nguyên lực cánh chim. Tại nơi cánh chim biểu hiện, phong nguyên tố rất là vui sướng nhúc nhích. Nguyên lực chi dực chính là hoàng cấp cường giả đặc thù. Đây cũng là hoàng cấp cường giả có thể ở trong hư không cự ly ngắn trượt cơ sở. Ô Chí trương nhãn hướng mọi người nhìn lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Các ngươi cũng rất tốt. Thực lực đề thăng rất lớn. Trải qua 10 ngày đích tu luyện, Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực đều nhất định có đề thăng. Dù sao, bọn họ tiềm chất đều cao vô cùng, lại có số lớn đan dược cung bọn họ tu luyện. Thập ngày, mỗi người đều đề thăng 1-2 cảnh giới. Đột nhiên, Ô Chí nhướng mày, thân trong nháy mắt bộc phát ra cường đại chiến ý,

Cái này một cái phong ma làm cho chết có thể nói là cực kỳ bực bội. Hắn đối với Ô Chí thực lực quá không giải thích được, thậm chí rất nhiều thủ đoạn đều chưa kịp thi triển, cũng đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ chết. Một cái hoàng cấp ngũ cấp cường giả cứ như vậy bị Ô Chí ung dung chém giết. Trong lúc nhất thời, Khâu Nhược Tuyết bọn người có chút không phản ứng kịp. Tất cả mọi người dùng một bộ ánh mắt khiếp sợ nhìn Ô Chí. Bây giờ Ô Chí thực sự quá mạnh mẽ. Ngắm nổi thi thể trên đất, mặc dù là Ô Chí bản thân cũng đều có chút không dám tin tưởng. Một cái hoàng cấp ngũ cấp cường giả cứ như vậy chết. Trong lòng của hắn kích động không thôi. Ô đại ca, ngươi giết hắn. Khâu Nhược Tuyết đám người đi tới Ô Chí bên người, đồng dạng hạnh phúc nói rằng, đối phó thượng một cái phong ma làm cho thời điểm, Ô Chí cùng Xích Phong thú đồng loạt ra tay, hao hết thủ đoạn, mới hao hết phong ma sử nguyên khí cùng máu huyết, cuối cùng lại làm cho đối phương tự bạo. Mà bây giờ, Ô Chí dĩ nhiên một người buông lỏng chém giết một gã phong ma sử, tiến bộ có thể nói thần tốc. Được, chúng ta bây giờ phải đi thần tướng quốc. Ô Chí ham hở kêu lên, toàn thân cao thấp tràn ngập tự tin. Nghe được hắn, mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Tuy là còn có hai gã phong ma sứ, thế nhưng Ô Chí hoàn toàn không để ở trong lòng. Mọi người ngồi trên Phác Thiên Điêu cùng Xích Phong Thù, vọt thẳng vào giữa không trung. Lưỡng chỉ yêu thú thi triển ra tốc độ, nhanh chóng hướng thần tướng quốc vị trí bay đi. Toàn bộ Đông Thần Châu vô cùng to lớn, mặt trên phân bố vô số quốc gia, có một nhà tiểu quốc, còn có tứ cấp thần quốc, mà thần tướng quốc chính là một cái trong đó tứ cấp thần quốc, quản hạt nổi cái bọc Thánh Nguyên quốc ở bên trong hơn 10 người ba cấp cường quốc. Đông Thần Châu cùng sở hữu 4 cái tứ cấp thần quốc, mà thần tướng quốc lại chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. Nếu muốn từ Thánh Nguyên quốc tiến nhập thần tướng quốc, mau lẹ nhất phương thức chính là cưỡi truyền tống trận. Trong chốc lát có thể từ Thánh Nguyên quốc tiến nhập thần tướng lãnh thổ một nước bên trong. Thế nhưng, cái này truyền tống trận nhưng ở Thánh Nguyên bên trong thành, lúc này Thánh Nguyên thành đã sớm bị thiên diện thế lực trưởng khống. Ô Chí muốn mượn Thánh Nguyên thành truyền tống trận ly khai, nhất định chính là vọng tưởng. Hơn nữa, có người nói Thánh Nguyên thành truyền tống trận đã bị khống chế lại, chỉ chuẩn thần tướng quốc tu giả truyền tống đến Thánh Nguyên thành, mà Thánh Nguyên nước tu giả, nhưng không cách nào truyền tống đến thần tướng quốc. Đương nhiên, ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài, Ô Chí đám người còn có thể bay thẳng hướng thần tướng quốc, chỉ phải xuyên qua thần chôn cất chi địa, liền có thể vào thần tướng lãnh thổ một nước bên trong. Cái này thần chôn cất chi địa nghe nói là thượng cổ thời kỳ, một cái thần giai trí cường giả chôn cất sinh chi địa, hung hiểm tột cùng, có vô số yêu thú hoành hành, thậm chí có thiên giai yêu thú chiếm giữ. Ô Chí đám người muốn đi vào thần tướng quốc, chỉ cần từ thần chôn cất đất bầu trời bay qua là được, chỉ cần không đi trêu chọc thần chôn cất đất yêu thú, này yêu thú một dạng cũng sẽ không đi công kích tu giả. Nơi này là Hoàng Minh Thành, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một chút đi, thuận tiện bổ sung lại một ít nhu yếu phẩm. Lưỡng chỉ yêu thú tốc độ đều thật nhanh, phi hành một ngày phía sau, mọi người đi tới một tòa thành trì bầu trời. Hoàng Minh Thành khoảng cách Thánh Nguyên Thành cũng không phải rất xa, cũng là một cái phi thường phồn hoa thành trì. Đoàn người đáp xuống ngoài thành, lập tức cảm thụ được một cổ huyên náo bầu không khí. Mau nhìn, cái này lưỡng chỉ yêu thú thật là hùng tráng a. Đó là Phác Thiên Điêu. Gì? Đây là cái gì yêu thú? Ta dĩ nhiên không nhận ra. Ô Chí đám người vừa hạ xuống địa, lập tức đưa tới mọi người vây xem. Bất quá Xích Phong thú tỏ khắp ra khí thế thực sự quá mạnh, những người này cũng chỉ là xa xa chỉ điểm mà thôi, cũng không dám tiến lên quấy rối Ô Chí đám người. Tại nơi trong đám người, một gã địa giai tu giả cẩn thận quan sát đến Ô Chí đám người, nhất là tại nơi lưỡng chỉ yêu thú trên người, ánh mắt dừng lại thật lâu, sau đó mới lạc hướng Ô Chí đám người, cuối cùng lại nhìn chòng chọc vào Khâu Nhược Tuyết. Một con Phác Thiên Điêu, một chỉ không biết tên yêu thú, có nữ nhân vô cùng xinh đẹp đi theo, phải là bọn họ, nhanh lên một chút báo cáo trưởng lão. Địa giai tu giả ở trong lòng nói rằng, sau đó lặng lẽ ly khai đoàn người, một mạch hướng Hoàng Minh bên trong thành phóng đi. Mà Ô Chí đám người lúc này cũng tiến nhập Hoàng Minh thành, là Phương Diện, hắn và Tiểu Huyết hai người, đem Xích Phong thú cùng Phác Thiên điêu thu nhập linh thú đại trung. Hoa, cái này Hoàng Minh thành dĩ nhiên so với Vân Thủy thành còn phồn hoa hơn. Lưu Nhã hai mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét đứng lên, hứng thú rất là nồng hậu. Ô Chí cũng không muốn ở Hoàng Minh thành lãng phí thời gian, đoàn người thẳng đến Hoàng Minh thành nhất phồn hoa đường phố Đạo Hạnh đi. Cao cấp tài liệu, tiện nghi đại bán phá giá, chỉ cần ngươi cần, nơi đây cái gì cần có đều có. Các loại cấp bậc nguyên khí giá thấp xử lý, muốn người mua nhanh chóng. Đan dược giữ độc quyền về. Mọi người vừa đến nơi đây, từng đạo tiếng gầm trong nháy mắt liền đưa bọn họ bao phủ. Nơi này là mua sắm người thiên đường, càng là đào bảo thánh địa, nếu là vận khí tốt, rất có thể sẽ nhặt được một món hời lớn. Đương nhiên, vậy cũng muốn ngươi có nhãn quang mới được. Tại nơi đường phố hai bên, khắp nơi đều bày hàng vỉa hè, các loại tài liệu, đan dược, nguyên khí các loại đều có thể nói phi thường đầy đủ hết. Chứng kiến những đất kia than, Ô Chí rất là thất vọng lắc đầu, hắn có tự động nêu lên phần mềm hách. Nếu là thật bảo vật, tất nhiên không còn cách nào lừa gạt phần mềm hách. Chỉ là, cùng nhau đi tới, trong đầu phần mềm hách dĩ nhiên không có bất kỳ nhất đạo tiếng nhắc nhở. Xem ra, chỉ có đi những đại thương đó cửa hàng mới có thể mua được vật cần thiết. Ô Chí đã không có hứng thú ở chỗ này đào bảo, chuẩn bị đi mua một ít cao cấp thảo dược. Phát hiện đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, tọa độ 362-75. Trên người trang bị có truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 362-75. Ngay hắn chuẩn bị buông tha thời điểm, phần mềm hách trong nhất đạo tiếng nhắc nhở bỗng nhiên chuyện lọt vào trong tai. Dĩ nhiên thật có thể đào được bảo vật. Ô Chí ngạc nhiên không thôi. Sau đó hắn căn cứ tiếng nhắc nhở, tìm được món đó đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ. Là một khối gì sét loang lổ cục sắt. Giống như là một con dao găm một dạng, xem ra không có bất kỳ đặc biệt. Mà bày sạp còn lại là một cái trung niên tu già, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, trong con ngươi thỉnh thoảng lóe ra chung vẻ giảo hoạt, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt. Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người chậm rãi đi tới nơi này tên trung niên tu già hàng vỉa hè trước. Cái này trên sạp hàng trưng bày tất cả đều là một ít đồ ngổn ngang, không phải cục sắt chính là cục gỗ, hoặc là thỏi đồng. Ô Chí thuận tay cầm lên một khối gỗ mục thủ lĩnh, xem xét cẩn thận đứng lên. Vị tiểu vinh đệ này thực sự là hảo nhãn lực, ta đây than thượng gì đó, toàn bộ đều là từ thần chôn cất chi địa mang ra ngoài. Trong tay ngươi khối này thần mộc, mặc dù coi như tầm thường, cũng thông thiên thần mộc một khối nhỏ rễ cây, chỉ cần 1 vạn cao cấp nguyên thạch, phi thường tiện nghi. Tu giả thấy Ô Chí đối với trong tay gỗ mục thủ lĩnh cảm thấy hứng thú, rất là ra sức giới thiệu. Thần chôn cất chi địa mang ra ngoài đông tây. Ô Chí nghi hoặc nhìn trung niên tu giả. Đương nhiên, là mấy thứ này, chúng ta hy sinh hơn 10 người huynh đệ. Thấy vậy, tu giả càng thêm ra sức. 1 vạn tệ cao cấp nguyên thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ô Chí thuận tay đem gỗ mục thủ lĩnh ném ở than thượng. Rất là coi thường hừ nói, đây chính là một khối phi thường thông thường gỗ mục thủ lĩnh mà thôi, không có bất kỳ mới mẻ chỗ, người này dĩ nhiên công phu sư tử ngoạm, há mồm sẽ 1 vạn cao cấp nguyên khí, thực sự quá cái hố. Sau đó, Ô Chí lại đem khởi một khối khác đồng bì quan sát. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 507, ngươi lại là cái nào căn thông? Cái này đồng dạng là một khối phi thường thông thường đồng bì. Nếu nói là có cái gì bất đồng nói, chính là chỗ này đồng bì mặt trên đầy một tầng màu xanh đồng. Khối này đồng bì lai lịch đồng dạng phi phàm, thế nhưng ta tìm rất nhiều giám định sư, cũng không có giám định ra đây là cái gì bảo vật. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, 5.000 cao cấp nguyên thạch là được. Trung niên tu giả lại bắt đầu thao thao bất tuyệt đứng lên. Bất quá, lúc này đây hắn không dám lại báo ra 1 vạn cao cấp nguyên thạch, trực tiếp giảm thiểu phân nửa. Ô Chí thuận tay đem đồng bì ném ở trên sạp hàng, chủ quán thấy vậy, khuôn mặt vẻ thất vọng. Ô Chí vỗ vỗ tay, hướng hắn chủ quán nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi 100 khối cao cấp nguyên thạch, những thứ kia ta muốn hết. 100 khối cao cấp nguyên thạch, ngươi tại sao không đi đoạt? Trung niên tu giả tức giận trừng mắt Ô Chí. Ô Chí nhún nhún vai, ngươi mấy thứ này chính là một đống đổ, 100 khối cao cấp nguyên thạch, bán hay không tùy ngươi, ta không có vấn đề. Nghe được Ô Chí mà nói, trung niên tu giả giãy dụa một trận, rất là không có tiết tháo nói ra, 100 khối quá ít, 1000 khối cao cấp nguyên thạch, tất cả mọi thứ ngươi lấy đi. Ta chỉ ra 100 khối cao cấp nguyên thạch. Ô Chí lắc đầu, không chút nào nhưng, 800 khối. Ô Chí lắc đầu, 500 khối. Ô Chí vẫn lắc đầu, giá tổng cộng 200 khối cao cấp nguyên thạch, ngươi nếu không phải nguyện ý, ta sẽ không bán. Trung niên tu giả hầu như gầm lên, tựa như hạ rất lớn quyết tâm. Thành giao. Lúc này đây Ô Chí vô cùng dứt khoát, trực tiếp móc ra 200 khối cao cấp nguyên thạch, ném cho chủ quán, sau đó đem vật trên đất toàn bộ thổi sang chữ vật nguyên giới chung. Đoàn người không để ý tới nữa chủ quán, hướng một cái trong cửa hàng lớn đi tới. Hắc hắc, kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải một cái ngu đần. Tu giả thấy Ô Chí đi xa, dương dương đắc ý nói rằng, sau đó ngẩng đầu mà bước ly khai. 200 khối cao cấp nguyên thạch là có thể mua một cái đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, nhất định chính là cực kỳ đáng giá a. Ô Chí xuất ra khối kia giống nhau chùy thủ cục sắt, ở trong tay đem chơi, trong lòng đồng dạng là đắc ý không ngớt. Cái này cục sắt tuy là gì xét loang lổ, lại khó nén cái loại này phong mang. Ô Chí đem ở hàn tùy trung nhũ dịch trung tắm một lần, đem gì sắt bỏ, một cổ lạnh lùng hàn ý từ trên khối thép tản mát ra. Ô Chí tùy tiện xuất ra nhất kiện cao cấp nguyên khí, sau đó quơ lên cục sắt, liền chém về phía cao giai nguyên khí. Phốc, tựu thật giống cắt đậu hủ một dạng, cao cấp nguyên khí dĩ nhiên trực tiếp bị chém thành lưỡng đoạn. Thấy vậy, Ô Chí con mắt bỗng nhiên đại sáng lên. Bảo bối tốt a. Khâu Nhược Tuyết đám người thấy vậy, cũng là khiếp sợ không thôi. Vị huynh đệ này, ngươi cái này cục sắt không sai, ta ra 1 vạn cao cấp nguyên thạch mua. Đúng lúc này, hai bên trái phải một gã tu giả đột nhiên hô, thần tình tự tin không gì sánh được. Ta ra 2 vạn, vị huynh đệ này, ta ra 2 vạn cao cấp nguyên thạch mua ngươi cái này cục sắt. Hình Siêu, ngươi có phải hay không cố ý cùng ta quấy rối? Ta ra 50.000 cao cấp nguyên thạch. Hắc hắc, ta ra 60.000. 70.000. 10 vạn. Hai người lẫn nhau trừng mắt đối phương, trong chốc lát cũng đã tăng tới 10 vạn cao cấp nguyên thạch. 10 vạn cao cấp nguyên thạch mua một khối sắt vụn, mọi người lập tức bắt đầu huyên náo đứng lên. Tất cả mọi người dùng một bộ hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn Ô Chí đoàn người. Xin lỗi, cái này cục sắt ta không tính bán. Ô Chí thực sự nhìn không được, thản nhiên nói, đồng thời trong lòng còn có một chút tức giận. Lão tử lúc nào nói muốn bán cái này cục sắt? 10 vạn cao cấp nguyên thạch rất cao sao? Một đám cùng quỷ. Sau đó, hắn trực tiếp mang theo mọi người đi về phía trước. Nghe được hắn, hai gã ra giá tu giả ngây người, chung quanh khán giả cũng ngây người. Tất cả mọi người dùng một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Ô Chí. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Hình Siêu thật giống như bị nhục nhã một dạng, vọt thẳng đến Ô Chí đám người trước mặt, nổi giận đùng đùng trừng mắt Ô Chí, lớn tiếng chất hỏi. Ô Chí thật sự tức giận, trên người bỗng nhiên hiện ra sát ý nồng nặc, lạnh như băng nhìn Hình Siêu, trong nháy mắt khiến Hình Siêu lạnh cả tim, ám tự trách mình liều lĩnh. Ha ha, Hình Siêu, ngươi Hình gia không phải được xưng Hoàng Minh Thành hết thảy đều thuộc về ngươi Hình gia sao? Hiện tại làm sao? Kinh sợ ruột thừa. Một gã khác tu giả tựa hồ cảm thụ được Hình cực kỳ lùi bước, lớn tiếng châm chọc đứng lên. Ai nói ta sợ? Tiểu tử, Hoàng Minh Thành là ta Hình gia địa bàn, ngươi hay nhất cho ta thức thời một chút, ngoan ngoãn đem cục sắt giao ra đây. Hình Siêu trừng mắt, tức giận la ầm lên. Khi ánh mắt của hắn quét về phía Khâu Nhược Tuyết ba người lúc, con mắt bỗng nhiên sáng choang, trong con ngươi tràn đầy vẻ dâm tả. Còn có ba người nữ nhân này, bản đại thiếu cũng nhìn chúng, ngươi cho một cái giá đi. Hình Siêu cuồng ngạo kêu lên, lỗ mũi hầu như muốn vểnh đến bầu trời. Đối với hắn phía trước câu nói kia, Ô Chí còn không có bao nhiêu phản ứng. Thế nhưng nghe phía sau những lời này, Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra nồng nặc đến mức tận cùng sát ý. Ngươi muốn chết? Khâu Nhược Tuyết ba người hầu như chính là của hắn cấm kỵ, địch nhân như thế nào đối phó hắn, hắn có thể còn có thể đạm nhiên đối đãi. Một ngày dính đến Khâu Nhược Tuyết ba người, hắn thần kinh lập tức bị trêu chọc đứng lên. Uyển thực chất yếu sát ý, trực tiếp đem Hình Siêu chấn nhiếp liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng Hình gia đệ tử, ngươi cũng dám ở Hoàng Minh Thành đối với ta la to, nhất định chính là không muốn sống. Hình Siêu cường chứa trấn tĩnh, dùng tay chỉ Ô Chí. Đột nhiên, hắn là nhãn tình sáng lên, chứng kiến một đám người đang ở hướng phương hướng này chạy tới. Người cầm đầu, dĩ nhiên là Hình gia gia chủ Hình Kiếm. Ở Hình Kiếm phía sau, Hình gia hai vị trưởng lão cũng thình lình ở trong đó. Gia chủ, chư vị trưởng lão, tiểu tử này nói năng lỗ mãng, cũng dám coi rẻ ta Hình gia, nhanh lên một chút khiến người ta đưa hắn bắt a. Hình cực kỳ lớn tiếng kêu lên. Ô Chí quay đầu nhìn lại, chân mày không khỏi nhíu lại. Đám người kia chung, lại có 4-5 tên hoàng cấp cường giả, mà một người trong đó, hắn cảm giác rất là quen mặt, tựa hồ ở cái gì địa phương từng thấy, chỉ là làm thế nào đều không thể nhớ tới. Đám người kia nhanh chóng đi được Ô Chí đám người trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Ô Chí. Hình gia gia chủ nhìn Ô Chí, sát ý nghiêm nghị nói ra, ngươi chính là Ô Chí. Đối với Hình cực kỳ nói, Hình Kiếm không nhìn thẳng, nghe thế người sát khí bức người nói, Ô Chí chân mày nhíu càng thêm sâu. Ta chính là Ô Chí, ta cũng không giống như nhận thức các ngươi đi. Ô Chí bình thản nói rằng, những người này rõ ràng cho thấy không có hảo ý. Ha ha, hảo không nhận ra người nào hết, ta chết đi kia con trai, ngươi có quen hay không? Hình Kiếm giận quá mà cười, lớn tiếng chất vấn lên. Ô Chí biểu tình trở nên không nhịn được, em gái ngươi, lão tử như thế nào lại nhận thức ngươi cái gì chó má con trai? Ô Chí, ngươi còn nhớ ta không? Lúc này, tên kia khiến Ô Chí cảm thấy quen thuộc hoàng cấp cường giả đi tới, tức giận trừng mắt Ô Chí. Ngươi lại là cái nào căn thông? Ô Chí mặc dù không có nhận ra đối phương, thế nhưng hắn lại biết, người này khẳng định cùng hắn có cửu oán, đã như vậy, hắn cũng liền không cần khách khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, chiến đấu Hình gia, ngươi dĩ nhiên không biết ta. Hoàng cấp cường giả tựa như đã bị lớn lao vũ nhục một dạng, tức giận gầm hét lên.